Đế quốc bại gia tử, chương 1401 năm vương tề tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Martin Chan, Mr. Tùng, Voi, Hiếu Trọng 2K5, Chicken Run, Cây Búa, lướt ngang qua đã đề cử thành tựu quân sở soái doanh, nơi này quy mô phòng thủ tất cả đều là loại cao cấp nhất, tất cả chiến tranh mệnh lệnh, chiến lược hành động đều là từ nơi này phát ra. Mà không khí nơi này cũng là tương đối nghiêm túc, nhất là ở ngày hôm nay, hiển nhiên không giống tầm thường. Thỉnh thoảng có ăn mặc áo giáp tướng quân, nhìn như cũng là cấp bậc rất cao người đến, bước chân vội vã đi vào khu vực trung tâm lầu nhỏ. Đạp, đạp, lại là một phiến dồn dập ngựa đạp tiếng vang lên, có hơn 10 người trực tiếp ngựa phi mà vào, khí thế 10 phần. Ai, các ngươi làm gì, nơi này là soái doanh nơi quan trọng, há có thể ngựa phi. Ở cửa có một thủ vệ liền chuẩn bị cản đường, mở miệng hô to, mà hắn thanh âm còn không có phát ra, liền bị bên cạnh người cắt đứt. Hô cái gì, nhanh chóng thi lễ chớ lên tiếng. Thế nào, lúc trước hộ vệ kia nghi ngờ nói, đây là soái doanh, dựa theo quy định không thể ngựa phi mà vào. Người ai cũng dám cản, không muốn sống nữa. Bên cạnh người mở miệng nói, người không thấy vậy mới vừa đi vào là ai chăng? Là ai, ta mới vừa điều tới thủ vệ này, còn không nhận biết. Đó là Hằng Vương hạng thái, không sai, chính là hắn. Cái này người lính gác nhất thời không lên tiếng. Cho dù hắn không nhận biết cũng biết Sơ Quốc ở chính giữa hoàng quyền dưới tổng cộng có 36 cái nước chư hầu cũng bị gọi là 36 vương. Cùng Triệu Quốc biên giới kề bên nước chư hầu chính là Hằng Quốc, chủ nhân chính là Hằng Vương hạng thái. Lần này công Triệu, tổng cộng có 5 vị chư hầu vương đến, mà chủ sự chính là Hằng Vương hạng thái, cũng là trên thực tế chủ soái. Dẫu sao chủ yếu chiến trường chính là ở Hằng Quốc trong phạm vi. Quảng cáo, Hằng Quốc ở Sơ Quốc 36 cái nước chư hầu bên trong, vậy đứng hàng đầu. Cái này nguyên nhân rất lớn, chính là bởi vì cái này Hằng Vương hạng thái. Hắn tuổi tác cũng không lớn, hôm nay cũng chỉ là tuổi gần 40 tuổi. Năm đó, tiêu diệt Triệu Quốc 500.000 đại quân, xâm chiếm Đông Lâm hành tỉnh hơn 10 năm, chính là thủ bút của hắn. Phải biết khi đó hắn có thể còn rất trẻ, như vậy cũng có thể gặp được vị này Hằng Vương, nên có lợi hại dương nào. Trẻ tuổi canh phòng xóa đi chán xuất ra mồ hôi lạnh, trường hô liễu khẩu khí. Soái doanh không thể ngựa phi chính là vị này Hằng Vương lập ra quy định, hắn thiếu chút nữa cầm chánh chủ ngăn lại, thiếu chút nữa xuất lớn không kiêng kỵ. Cũng không phải là vui mừng sao, mà ngay sau đó, lại có mấy đội nhân mã chạy nhanh đi vào. Xem hắn trận thế, đều là không nhỏ, những người này cũng không thể cản sao, người không phải nói nhảm, nếu có thể cản bên ngoài liền ngăn cản còn cần phải chúng ta. Chấm, bên cạnh người nọ kinh nghi nói, tới có thể đều là đại nhân vật lớn, đó là, người này giải thích, mới tới vậy một sóng, cầm đầu là Đoan Vương hạng Trì. Còn có là Tĩnh Vương, hạng Nham, cái đó ăn mặc đồ bông, là Bình Vương, hạng Phúc. Cái đó, còn rất trẻ chính là mới vừa kế vị không lâu là Tấn Vương hạng Liệt. Từng cái danh hiệu, để cho cái này trẻ tuổi canh phòng trợn mắt hốc mồm. Công Triệu Triệu đại quân chính là do cái này năm lớn nước chư hầu tạo thành, lấy Hằng Vương hạng thái cầm đầu, cái khác bốn vương là phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thường, cái này mấy lớn chư hầu vương đô ở riêng mình thuộc quyền trong quân, khó khăn được vừa gặp mà ở hôm nay, nhưng đều tập trung ở soái doanh. Đây là có giỏi lắm sự việc phát sinh à, trước vậy người lính gác kinh nghi nói. Xem ra đối với Triệu Quốc phải có mới thế công là nhất định, bên cạnh người nọ nói nhỏ. Năm vương tề tụ tổ muốn nguyên nhân là bởi vì là phía trước chiến tuyến thất lợi. Thất lợi, không thể chứ, trẻ tuổi binh lính nghi ngờ nói. Triệu Quốc bên kia một mực co đầu rút cổ không ra, chỉ cố thủ, không ra khỏi cửa, nhỏ chiến đấu là không thiếu đánh, nhưng cũng không đau không ngứa, cái này cũng rằng co thời gian bao lâu. Nhắc tới đám này Triệu quân thật đúng là đủ khó dây dưa, nhưng vậy chưa nghe nói qua mất lợi. Không phải chúng ta bên này, mà là Yến Quốc bên kia. Nghe được này, trẻ tuổi binh lính liền biết rõ, đối với cục thế trước mặt bọn họ vậy đều biết là lục quốc liên minh đối kháng bốn phương đồng minh. Triệu quốc bên này là chủ chiến trận, trước đầu nhập binh lực là do cái này năm vương đồn thuộc tạo thành. Còn có chiến trường thứ hai chính là ở Yến quốc bên kia. Trong đó có cái khác liên minh quốc thuộc quyền binh lực nhưng Sơ quốc vẫn là chiếm phần lớn. Lúc ấy Tề Sở trải qua chiến tranh khá dài, trước Tề quốc thành lập lục quốc liên minh cường thế công sở cho Sơ quốc vậy mang đến vô cùng tổn thất lớn thương vong. Sau đó Tề quốc liên minh tan vỡ, chiến tranh dừng lại không thời gian bao lâu an thần, lại bộc phát mới chiến tranh. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều binh lực không có chỉnh hợp hoàn thành. Nhất là mới gia nhập liên minh Ngô quốc, Vệ quốc, Ba quốc các loại. Mấy cái này quốc gia khoảng cách Triệu quốc đều rất xa, có rất dài đường hành quân, còn chưa tới vị. Suy nghĩ thoáng qua, trẻ tuổi binh lính nghi ngờ nói. Ở bên kia cũng có 300.000 đại quân, hơn nữa không phải nghe nói trước đoạn thời gian Yến quốc còn đầu hàng chúng ta, cái này tiến trình có thể so với chúng ta bên này tốt hơn nhiều, tại sao có thể có thất lợi? Yến quốc là giả vờ đầu hàng, thực ra là âm thầm thông triệu, đồng mưu tính toán, để cho chúng ta tổn thất 300.000 đại quân, nghe nói là toàn quân chết hết. À, còn có chuyện như, giả đi. Là thật, biểu ca ta là ở liền đem quân dưới quyền làm thân vệ thật 100, bất quá hiện tại tin tức này còn không có thả ra, phía trên còn đang khống chế, người có thể không cần loạn truyền. Quảng cáo, ta biết, trẻ tuổi binh lính dù gì nói, nếu như là như vậy, vậy năm vương tề tụ, liền có lý do. Đúng như cái này hai người lính gác nghị luận như vậy. Hôm nay, quân sở cao tầng tề tụ soái doanh thương lượng nghị sự chính là nguyên nhân này. Yến quốc giả vờ đầu hàng âm thầm thông triệu, đồng mưu tính toán dưới, làm cho sở quốc bên này tổn thất 300.000 đội ngũ, cái này đủ rồi đưa tới coi trọng. Soái doanh, chủ điện, mặc dù là ở dã ngoại doanh trại, nhưng cái này chủ điện cũng là cực kỳ sang trọng, cái gì cần có đều có. Rộng rãi sáng ngời phòng khách ngay mặt trên tường là một tấm cực lớn quân đồ. Trong đó chủ yếu bao hàm khu vực chính là Hàn Quốc và Triệu quốc Đông Lâm hành tỉnh, đây là chủ chiến trận tự nhiên phải rõ ràng đánh dấu, cũng có cặn kẽ phân chia. Bình nguyên, lồng chảo, đồi núi to như vậy hình, vậy cặn kẽ hiện ra. Mà ở hai bên ghế ngồi, đã ngồi đầy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có ăn mặc áo giáp tướng quân, cũng có đặc thù ăn mặc đồ bông người, có thể ở chỗ này tham gia cái loại này cấp bậc hội nghị, đều là quân sở cao tầng. Dĩ nhiên, thân phận địa vị cao nhất vẫn là năm lớn chư hầu vương. Ở vị trí đầu não nơi ngồi chính là hàng vương, hạng thái. Tuổi hắn 40 tuổi, bảo dưỡng cực tốt, màu da trắng nõn, cho dù là ăn mặc áo giáp, vậy cảm giác được có dũng khí nho khí, cái loại này đặc thù khí chất ở trường hợp này bên trong cũng là có 102. Mà hắn cũng là quân sở cao nhất thống soái, lấy hắn cầm đầu, cái khác bốn vương là phụ. Hằng vương quả nhiên là trị quân quá mức nghiêm, dù là ngày hôm nay có trọng đại như vậy nghị luận chiến tình, vậy như cũng coi xem kỹ trại lính. Đúng vậy, có thể ở 36 nước chư hầu bên trong, đứng hàng đầu quả nhiên không giống tầm thường. Không chỉ như vậy, nghe nói Hằng Vương đối với tạm thời chiêu mộ tán binh cũng phá lệ chiếu cố cùng chúng ta nhưng mà không cùng. Còn chưa chân chính thương nghị, một sóng hàn huyên bắt đầu. Hằng Vương hạng thái nhưng cũng không lĩnh tình, mặt không chút thay đổi nói. Nếu đều đến, vậy thì nói tránh sự đi. PS, mới kịch bản mở ra, đại lục tranh bá, thái thượng giáo bí mật cũng sẽ xuất hiện, quyển sách vậy đến hậu kỳ ta chỉ có thể nói hơn nữa xuất sắc cảm ơn mọi người cho tới nay chống đỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.